giây này đẹp biết mấy. Hãy nói anh ở lại và đừng rời xa em nhé anh. Nhưng sao bao đam mê trọn vẹn những cảm giác này được bấy lâu. Biết anh sẽ ra đi để về bên ai, chẳng phải em, chẳng phải em. Nỗi buồn từng ngày trôi qua cứ vô tâm đông đầy. Đã từng nhiều lần con tim em muốn chia tay, nhưng rồi nâng lòng mỗi khi có anh giữa đêm lạnh. Vậy là sai khờ lắm phải không? Cho đôi ta được trọn vẹn cơ.